Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 221. Cô gia của gia tộc Ngân Câu. Một, chỉ là bọn họ ăn mặc thật sự rất xinh đẹp, tuyệt sắc. Lâu Tiêu Nặc Lan có tu vi cao tới đâu, thần thức cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối không đoán được chỗ chúng ta ẩn thân. Hắc hắc. Tiểu Nhục Hòa Thượng nhích miệng cười một tiếng, lôi kéo Nạp Lan Tuyết Tiên, một tay ôm bình rượu thật lớn liền đi về hướng tới Tuyệt Sắc Lâu. Tá vẫn tiểu ra Hà Sử Khứ, tao khách diêu chỉ Tuyệt Sắc Lâu. Thử hỏi tiệm rượu nơi nào nhỉ, nhà thơ liền chỉ Tuyệt Sắc Lâu. Lúc này, hoàng hôn mờ ảo, nắng chiều chênh chích, thành quách xa xa được một dạng mây đỏ nhuộm màu, mang theo chút ấm cuối cùng trước khi vào đêm. Gió đêm thổi, mặt người lạnh. Phong Phi Vân và bốn tên đạo tặc chính là đúng vào lúc này đã đi tới dưới Tuyệt Sắc Lâu. Nghe nói đệ lục mỹ nhân của thần Tấn Vương Triều đã từng gảy một khúc đàn biên tắc sao? Bài ca biên ải ở chỗ này. Lúc ấy rất nhiều vị danh tiếng tu tiên giới đều từng đến chiêm ngưỡng tiên nhan của nàng, chỉ vì muốn được nghe nàng gảy một khúc cầm âm linh hoạt kỳ ảo. Từ đó về sau Tuyệt Sắc Lâu liền danh chấn phủ Nam Thái, trong chốn phong trần được xếp hạng đệ nhị. Lưu Thân Sinh ngẩng đầu nhìn lầu vàng gác ngọc, đình đài cao đến 7 tầng, cung điện xanh vàng rực rỡ, quả thực không kém gì một hoàng cung. Cái này vẫn còn là một tòa thanh lâu sao? Rất khoa trương rầm rộ, quá lộng lẫy kiêu sa, quả thực so sánh phủ thành chủ đều phải còn hơn 3 phần. Đại đạo thanh lâu ngự uyển đông, ngọc lan tiên hạnh áp chi hồng. Đường lớn thanh lâu ngự uyển đông, ngọc lan tiên hạnh sát hoa hồng. Nơi này không giống như là chỗ giao du á mộ, trốn tiểu sắc thâu đêm. Nó giống như một tòa khuê phòng của tài nữ và thiên kim tiểu thư. Vậy thì trốn xếp hạng đệ nhất phong trần là ở chỗ nào? Phong Phi Vân không tin thiên hạ còn có càng hoa lệ thanh lâu hơn so với Tuyệt Sắc Lâu. Thần đô thiên kim nhất tiếu lâu. Lưu Thân Sinh đáp: nếu muốn nữ nhân ở trong đó cười một cách với ngươi, ngươi đều phải bỏ ra 1000 mai kim tệ. Hơn nữa có đôi khi ngươi cho tiền các nàng, bọn họ cũng chưa chắc để ý tới ngươi. Có thể biến thanh lâu thành ra loại tình trạng này, như vậy coi như là một loại kỳ tích. Chỉ cần làm được đệ nhất thiên hạ, như vậy cũng không hề cần phải để ý đến sắc mặt người khác nữa. Ta càng quan tâm, vì để lục mỹ nhân thần Tấn Vương Triều kia, sao vẫn ở tại Tuyệt Sắc Lâu? Lạc đà tử ôm bụng con người, đầu đều phải dính sát trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng cười cạc cạc. Lưu Thân Sinh lắc đầu, đáp: 2 năm trước nàng cũng đã chuộc thân cho mình, không ai biết nàng đi đâu. Chỉ là sau này, đồn đại có người nhìn thấy nàng xuất hiện ở Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Lại đi lên đài, lại bắt đầu gảy đàn, lại bắt đầu bán rẻ tiếng cười. Chỉ là trong nụ cười mang theo lệ, trong khúc hát mang theo nỗi đau. Phong Phi Vân nhướng mày, lên tiếng: nếu nàng đã chuộc thân cho mình, như vậy đã nói lên nàng đã chán ghét loại lăn lộn trong cuộc sống phong trần, đã muốn chạy ra khỏi địa phương không sạch sẽ như thế này. Lại làm thế nào rồi tiến vào Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu? Cho dù người ta có nổi tiếng xinh đẹp đến đâu, sau lưng đều nhất định có một mặt cay đắng chua xót trong lòng. Lưu Thân Sinh lắc đầu, đáp: bất kể là Tuyệt Sắc Lâu hay là Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, có thể đứng vững gót chân tại thần Tấn Vương Triều, hơn nữa nổi tiếng cùng tu tiên giới, như vậy sau lưng nhất định là có thế lực vô cùng khổng lồ làm chỗ dựa. Để lục mỹ nhân chính là con gà đẻ trứng vàng trong chốn gió trăng này. Nếu đã tiến vào vòng tròn này thì làm sao có thể hoàn toàn thoát được. Coi như nàng muốn chạy đi cũng sẽ có người đem nàng trở về. Mấy tên đạo tặc mặc dù không chuyện ác nào không làm, nhưng đều là vẫn còn tính người. Giờ phút này đều cùng thở dài, hiểu được vì sao trong nụ cười của nàng có mang theo lệ, trong khúc ca mang theo nỗi đau. Các ngươi nhìn thấy ngọc bài màu đỏ treo trên xà nhà không? 5 người đi vào đại môn Tuyệt Sắc Lâu, Lưu Thân Sinh chỉ về hướng một tòa lầu hoa lớn nhất. Có một xà ngang màu đỏ vắt ngang trước mặt, trên đó treo đầy các ngọc bài màu đỏ. trên mỗi một ngọc bài đều có khắc báo danh một nữ nhân. Ngọc bài màu đỏ xếp càng gần phía trước, như vậy đã nói rõ nữ nhân này hiện tại càng đỏ. Nếu muốn thấy nàng cần phải trả giá càng cao. Lưu Thân Sinh nói. Phong Phi Vân và ba tên đạo tặc khác trực tiếp quay sang nhìn về hướng một cái ngọc bài xếp hạng phía trước nhất. Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân thì thầm. Thẻ bài Nam Cung Hồng Nhan treo ở vị trí phía trước nhất đã 2 năm, không người có thể xung chuyển. Lưu Thân Sinh thở dài thở ngắn, bóp cổ tay đấm ngực bồm bộp mà nói. Năm ngoái ta mang theo 10000 kim tệ đi tới Tuyệt Sắc Lâu, định gặp nàng một lần. Nhưng mà vạn kim tan hết, cũng không thể được như nguyện, ngay cả một ngón tay nàng cũng không hề thấy. Hắn tiếc nuối không thôi. Đây là vì sao? Phong Phi Vân không giải thích được, chẳng lẽ tốn hao vạn mai kim tệ mà cũng không thể thấy được mặt nàng. Vẹn vẹn chỉ là một nữ nhân ký viện thôi, chỉ phải trả tiền, sẽ không sợ bất công với nàng. Nam Cung Hồng Nhan cực kỳ kiêu ngạo. Nàng định ra quy củ, muốn gặp nàng phải thỏa mãn 3 điều kiện. Hơn nữa coi như thỏa mãn 3 điều kiện này thì nàng cũng chưa chắc sẽ gặp ngươi. Lưu Thân Sinh đáp. Phong Phi Vân lúc trước tính toán thu xếp cho 4 tên đạo tặc này tại Tuyệt Sắc Lâu, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Hắn muốn tìm người gọi là Tả Thiên Thủ kia. Nhưng mà giờ phút này lại bị Nam Cung Hồng Nhan gợi lên lòng hiếu kỳ, liền hỏi. 3 điều kiện gì? Thứ nhất, nhất định phải khôi ngô tuấn tú còn trẻ. Sau khi nghe thấy một điều kiện đầu tiên như thế, Lạc Đà Tử và Vu Cửu liền trực tiếp quay đầu đi. Hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất không thoải mái. Hạ giọng mắng vài câu nông cạn, không nhìn thấy nội tâm. Thứ hai, nhất định phải trẻ tuổi lắm tiền. Sau khi nghe thấy điều kiện thứ hai, Vương Mãnh cũng quay đầu đi. Đã lại thấp giọng mắng nữ nhân đều con mẹ nó rất thực tế. Thứ ba, nhất định phải là vương giả trong thế hệ trẻ tuổi. Sau khi Phong Phi Vân nghe xong 3 điều kiện này, hắn trầm lặng một hồi lâu, sờ sờ mũi, rồi mở miệng không biết xấu hổ. Thế này không phải là nàng đang nói ta chứ? 4 tên đạo tặc soạt một tiếng mặt liền đen kịt, rất muốn hỏi trong túi Phong Phi Vân có mang đủ tiền hay không. Nếu muốn xưng là trẻ tuổi lắm tiền, hẳn cũng sẽ mang đủ kim tệ để tiêu xài. Kỳ thật không chỉ có là Phong Phi Vân, mà ngay cả mấy tên đạo tặc khác, giờ phút này đều đã bị kích động không thôi. Rất muốn thấy tận mắt nhìn thấy Nam Cung Hồng Nhan này một phen. Xem rốt cuộc xinh đẹp đến tình trạng như thế nào mà lại đưa ra điều kiện cao như thế. Chương 222. Cô gia của gia tộc Ngân Câu. 2. Nếu không, chúng ta đi Tam Huyền Môn thu mua linh thạch trước. Như vậy cũng có đủ kim tệ, cũng không phải lo lắng, không sợ Nam Cung Hồng Nhan nàng không chịu gặp chúng ta. Sắc mặt Vương Mãnh đỏ lên, hiển nhiên là đã động tâm. Nếu như là buổi tối hôm nay không thấy được Nam Cung Hồng Nhan, chỉ sợ là hắn vô phương ngủ được. Còn 3 tên đạo tặc khác tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Phong Phi Vân nhìn qua sắc trời một chút, lắc đầu đáp. Tam Huyền Môn đâu phải là dễ trêu chọc như vậy. Bên trong chính là có 38 vị trưởng lão cảnh giới thần cơ, hơn nữa trận pháp vô số, ý định giết người nặng nề. Nếu chúng ta tùy tiện xông vào, tất nhiên sẽ không có được gì hay. Ánh mắt Phong Phi Vân bỗng nhiên sáng lên, hắn nhìn về hướng đối diện Tuyệt Sắc Lâu. Ở bên đó lại cũng có một tòa nhà gỗ cao lớn hoa lệ, so sánh Tuyệt Sắc Lâu cũng không thấp hơn chút nào. Trên đó có gắn một tấm biển gỗ sơn xanh với 3 chữ Ngân Câu Phường. Khóe miệng Phong Phi Vân có hơi nhích lên, hắn cười nói. Ta có biện pháp, các ngươi ở chỗ này chờ ta chỉ chốc lát, ta cần phải đi kiếm 10 vạn mai kim tệ đến. 10 vạn mai kim tệ. 4 tên đạo tặc cả kinh, đây chính là một khoản đủ lớn, đủ để cho người dùng tới 10 đời. Lưu Thân Sinh tích góp hơn 10 năm cũng chỉ có vạn mai kim tệ. Lại nhìn thấy Phong Phi Vân chạy về hướng Ngân Câu Phường, mấy tên đạo tặc càng là bị dọa đến hoảng sợ. Hắn sẽ không ngây ngốc định đi cướp bóc Ngân Câu Phường. Vì đi chơi gái, hà tất phải mạo hiểm lớn như vậy. 4 tên đạo tặc đều cảm giác được Phong Phi Vân thật sự quá phúc hậu. Không chỉ có giảng nghĩa khí, hơn nữa lá gan đủ lớn. Cộc cộc,

thanh âm kia khiến cho người ta suy nghĩ vẩn vơ. Bốn tên đạo tặc đều thích thú, mà tâm của Phong Phi Vân lại không ở chỗ này. Nếu không phải là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút, gặp vị Nam Cung Hồng Nhan mà được mọi người tôn sùng là nữ thân kia một lần, hắn sớm đã rời đi nơi đây, đi tìm Tả Thiên Thủ rồi. Cấu Quý gia tỷ muội mới là chính sự. Trong thanh lâu này tuyệt đối là địa phương truyền áp tin tức na nhất. Rất nhiều bí ẩn cùng đại sự kiện phát sinh gần đây mà không muốn người biết đều có thể nghe được ở chỗ này. Gần đây Nam Thái Phủ thật là thời tiết thay đổi rồi. Đại sự phát sinh là một việc tiếp một việc. Nói không chừng không đến bao lâu sẽ lan đến Phong Hỏa Liên Thành. Một tu tiên giả mới từ Tử Tiêu Phủ Thành trốn tới, nói: cái này ngược lại là không biết, xem ra đều là chuyện mới phát sinh ở mấy ngày gần đây đi. Đều phát sinh ra một ít đại sự. Một thanh âm khác vang lên: chuyện này nói rất dài dòng, đầu tiên là phải từ phản đồ kia của Phong gia yêu ma chi tử Phong Phi Vân mà bắt đầu. Nghe được tên của mình, Phong Phi Vân nhất thời hứng thú, vận chu sen linh khí vào hai tay cẩn thận lắng nghe. Bên cạnh có người nói tiếp: ta cũng nghe qua tin đồn của yêu ma chi tử. Có người nói yêu ma chi huyết trong thân thể của hắn đã hồi phục. Ở trong một trận chiến Kính Hoàn Sơn có thể lực địch cường giả cấp bậc cử kình. Thiên tử còn ở trên thiên tài có cấp bậc bát đại sử thi. Mấy người này nghị luận liên tục, nhất thời đem lực chú ý của người xung quanh đều hấp dẫn lại. Khoác lác vừa thôi. Nếu như cái yêu ma chi tử sắm chó kia, thiên phú có thể đạt tới tài nghệ của thiên tài cấp bậc bát đại sử thi khẳng định đã danh chấn thiên hạ rồi. Không người nào không biết. Trong một nhã gian khác ở tầng 5 truyền đến một cái thanh âm già nua. Thanh âm này rất quen thuộc. Phong Phi Vân khẽ hướng bên trái nhìn thoáng qua, khóe miệng nhích lên. Hoàng thúc của bà La Quốc thế nhưng cũng tới Tuyệt Sắc Lâu. Hơn nữa liền đang ở trong một nhã gian ở bên cạnh đám người Phong Phi Vân. Không thể không nói, oan gia ngõ hẹp. Xem ra trong Tuyệt Sắc Lâu thật là tàng long ngọa hổ. Phàm là người có thể tiến vào trong nhã gian tầng thứ 5 đều khẳng định lai lịch bất phàm. Điểm này ngược lại là không quá rõ ràng. Dù sao lúc ấy người có thể từ trong Kính Hoàn Sơn chạy ra được thật sự quá ít. Người còn sống sót đa số đều ngậm miệng không nói đến chuyện phát sinh ngày đó. Tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì. Bạch y tu sĩ nói, buồn cười. Vị hoàng thúc kia của Ba La Quốc phát ra tiếng cười mỉa mai, trầm mặc ngắn ngủi, lai ó người nói: mặc dù tu vi của yêu ma chi tử có lẽ bị khuyết đại, nhưng mà có một điểm lại có thể khẳng định, Phong Phi Vân kia chính là tay sai của nữ ma yêu nghiệt kia. Chính là hắn đích thân để cho nữ ma thức tỉnh, đã tạo thành ngàn vạn người mất mạng. Cả Tử Tiêu Phủ thành phồn hoa mấy ngàn năm lại ở trong một đêm hóa thành tử địa. Máu tươi đem thành quách đều nhuộm đỏ, thi thể đầy đất. Phong gia, Tần gia, đại diễn tiên môn đều là tử thương thảm tỏng. Nhân vật cấp bậc trưởng lão vẫn lạc hơn nửa. Cuối cùng bị ép trốn ra Tử Tiêu Phủ thành, chạy xa sát uy của nữ ma kia. Tu tiên giả còn có thể chạy trốn, mà những người bình thường kia lại chỉ có thể tuyệt vọng. Ta tận mắt nhìn thấy một tiểu nữ 2-3 tuổi bị một tổ cổ thi tăng nhân nuốt vào trong bụng. Trận chiến ấy quá thảm thiết rồi. Thậm chí có cường giả cấp bậc cử kình bị nóng đinh chết ở trên thành tường cổ xưa. Linh hồn phát ra tiếng kêu tên chấn thiên động địa. Trọn vẹn kêu rên 3 ngày 3 đêm mới máu chảy hết sạch mà chết. Máu tươi đem bầu trời đều ánh hồng lên, huyết khí biến thành hồng vụ lượn lờ ở trong Tử Tiêu thành suốt ngày. Chàng tai nạn này cũng chưa kết thúc. Nữ ma cướp lấy phủ thành liền lại đưa ma trảo hướng về phía quận phủ ở xung quanh. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, 3 quận 74 thành Nam Thái Phủ liền bị nàng đổ thành toàn bộ. Người bị chết không cách nào thống kê. Rất nhiều người bởi vì oán khí quá nặng mà biến thành huyết thi, biến thành một đầu thi quân đang công phạt các quận nha khác của Nam Thái Phủ. Chàng tai nạn này nhất định sẽ lan tràn đến Phong Hỏa Liên Thành, đến lúc đó nơi này cũng máu chảy thành sông. Hết tay những cái này đều là một tay yêu ma chi tử Phong Phi Vân tạo thành. Chó săn của nữ ma, phản đồ của nhân loại,